Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, ghen tuông hoành sinh. Lăng Trần tiếp nhận ly pha lê, nhìn lấy Trúc Tiểu Trúc đưa tới mấy viên thuốc, trêu ghẹo cười nói: "Ngươi là trung y, làm sao đổi dùng thuốc tây rồi?" Trung y tuy nhiên có thể trị bản, nhưng thời gian hao phí tương đối dài. Ngươi sáng mai còn muốn tỉ võ, đương nhiên cần thấy hiệu quả nhanh thuốc tây. Ngươi cũng hiểu y thuật, khó nói ngay cả cái này đều không rõ. Ta là giữa đường xuất gia, sao có thể cùng ngươi so? Lăng Trần cười về nói. Sau đó đem dược hoàn ném vào miệng bên trong, mượn ly pha lê bên trong nước sôi để nguội ăn vào. Nuốt vào dược hoàn, Lăng Trần đập đi một chút miệng. Chỉ cảm thấy cái này nước sôi để nguội ngọt vô cùng, giống như nước giếng, nhịn không được nhiều uống vào mấy ngụm. Một chén nước rất nhanh thấy đáy. Nhìn thấy Lăng Trần đem chỉnh chén nước toàn bộ uống xong, Trúc Tiểu Trúc tinh xảo gương mặt bên trên lập tức bộc lộ xuất một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngươi cười cái gì? Lăng Trần chú ý tới nàng nụ cười trên mặt, hỏi. Không có gì. Trúc Tiểu Trúc tiếp nhận hắn đưa tới ly pha lê, căn dặn nói, nghỉ ngơi thật tốt đi, ta không quấy rầy ngươi, nhanh như vậy liền trở về. Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhẹ gật gật đầu, đôi mắt đẹp bên trong ngậm lấy một tia không bỏ, nàng làm sao không muốn lưu lại đến. Thế nhưng là, nghĩ đến chính mình đối với Thi Tô hứa hẹn, nàng nhất định phải rời đi. Ta đi trước. Nhìn lấy rời đi Trúc Tiểu Trúc, chẳng biết tại sao, Lăng Trần cảm thấy nàng một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, giống như đang tận lực tránh né chính mình. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Lăng Trần liền từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại, nhìn nhìn thời gian, vừa 6 giờ rưỡi, lúc đầu muốn ngủ thêm một lát, nhưng phía ngoài tiếng huyên náo đem hắn đánh thức, vừa sáng sớm làm sao như thế nhao nhao. Lăng Trần xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, xuống giường rửa mặt xong, sau đó ở phòng ngủ chung tiểu chạy một hồi, nhìn xem phần eo thương thế khôi phục tình huống. Để hắn cao hứng là, phần eo đau xót giảm bớt đề thăng, mặc dù vẫn có một điểm, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nghỉ ngơi một đêm, không nghĩ tới khôi phục nhanh như vậy, xem ra chính mình thân thể tố chất vẫn là thật không tệ. Lúc này, Hạ Nguyệt từ ngoài cửa đi đến, nhìn thấy đang đoán luyện thân thể Lăng Trần, nàng biến sắc, lập tức chạy tới ngăn lại nói, người thương đều không tốt, nhảy cái gì nhảy, tranh thủ thời gian về nằm trên giường đi. Lăng Trần cười híp mắt nói ra, ngũ tỷ, đừng lo lắng, eo của ta thương tốt hơn nhiều. Nói xong, không đợi Hạ Nguyệt mở miệng, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi, đúng rồi, ngũ tỷ, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Làm sao hò hét ầm ĩ? Bọn hắn phát hiện một chiếc thuyền đánh cá, đang chuẩn bị áp dụng cứu viện. Thật sao? Lăng Trần lập tức hứng thú, mở miệng nói, ngũ tỷ, chúng ta ra ngoài hô hấp bên dưới trong lành không khí đi. Uy, thương thế của ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Lăng Trần đã nhanh chân đi ra khỏi phòng, đi vào bong tàu. Chỉ gặp mạn thuyền biên giới tụ tập không ít người, Khâu Dũng mấy người cũng ở. Lăng Trần đang chuẩn bị đi qua chào hỏi, nhưng lúc này, một nam một nữ đột nhiên xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong, để sắc mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ. Cách đó không xa, Hàn Du cùng Trúc Tiểu Trúc sóng vai đi cùng một chỗ. Nam vẻ mặt tươi cười, lộ ra cao hứng phi thường. So sánh dưới, Trúc Tiểu Trúc trên mặt biểu lộ tương đối cổ quái, một bộ muốn cười lại cười không nổi dáng vẻ. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, Lăng Trần sẽ không để ý quá nhiều. Mấu chốt là, Hàn Du còn nắm Trúc Tiểu Trúc tay. Ngẫm lại chính mình nhận biết Trúc Tiểu Trúc lâu như vậy, đều không dắt qua tay của nàng, tâm lý không khỏi ghen tuông bốc lên. Lúc này, đâm đầu đi tới Hàn Du cùng Trúc Tiểu Trúc tựa hồ cảm nhận được Lăng Trần nhìn chăm chú, nhao nhao nhìn về bên này tới. 6 ánh mắt đối lập, Hàn Du vểnh lên khóe miệng, ngóc lên đầu, tuấn lãng trên khuôn mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý. tay phải nắm Trúc Tiểu Trúc tay, trước sau đong đưa, tựa như là ở hướng Lăng Trần huyền diệu. Bất quá, Lăng Trần ngay cả con mắt đều không có liếc hắn một cái. Ánh mắt một mực rơi vào Trúc Tiểu Trúc trên thân. Phức tạp tâm tình từ mắt bên trong từng cái hiện lên. Trúc Tiểu Trúc khẽ cắn môi mỏng. Tần trước buông xuống, nhìn chân của mình kho. Có chút không dám tiếp xúc Lăng Trần ánh mắt. Mắt thấy hai bọn họ từ trước người mình đi qua. Lăng Trần há to miệng. Lại một chữ cũng nói không nên lời. Thậm chí không biết rõ nói cái gì. Vô luận Trúc Tiểu Trúc lựa chọn như thế nào. Vậy cũng là tự do của nàng. Chính mình cuối cùng chỉ là một người bạn. Một ngoại nhân. Không có quyền lực can thiệp chuyện riêng của nàng. Lục đệ. Nghe được Viên Vân âm thanh truyền đến. Lăng Trần chỉnh lý tốt tâm tình. Cất bước hướng phía mọi người đi tới. Đứng ở mạn thuyền một bên. Lăng Trần hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Chỉ gặp xanh thẳm trên đại dương bao la ngừng lại một chiếc thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá nhận lấy nghiêm trọng tổn hại. Bong tàu một mảnh hỗn độn. Mấy tên thuyền viên hữu khí vô lực nằm ở phía trên. Đang chờ đợi cứu viện. Chỉ chốc lát sau, hào hoa cự luân điều động hai chiếc cano. Đem thuyền đánh cá bên trên hơn 10 tên thuyền viên toàn bộ cứu tới. Nhìn lấy đội tìm kiếm cứu nạn ngũ đem thuyền viên đoàn đưa vào phòng y tế. Lăng Trần hỏi, đại ca, cái kia chiếc thuyền đánh cá là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ lắm. Nghe người khác nói, cái kia chiếc thuyền đánh cá hẳn là gặp được bão táp. Dẫn đến thân tàu bị hao tổn. Vô pháp tiếp tục đi thuyền. Một mực tung bay ở trên biển. Đã rất nhiều ngày, cái kia vận khí của bọn hắn cũng không tệ. Đụng phải chúng ta, thuyền đánh cá xuất hiện chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Cự luân bên trên có chuyên môn thi cứu nhân viên. Những thuyền viên kia sẽ nhận được thích đáng an trí. Lúc này, ở hào hoa to lớn khoang điều khiển bên trong, Chu Kỳ đang cùng mấy tên công tác nhân viên tiến hành câu thông. Cha rõ ràng không có. Đã xác minh qua, cái kia chiếc thuyền đánh cá ở Hải Dương thị đăng ký. Nửa tháng trước ra biển. Trên thuyền hết thảy 14 người thuyền viên. Không có vấn đề. Nói, công tác nhân viên đem một phần tư liệu đưa tới Chu Kỳ trong tay. Nói, đây là những thuyền viên kia thân phận tin tức. Ta cùng đội tìm kiếm cứu nạn thành viên tiến hành qua xác nhận. Không có vấn đề là được. Chờ những người kia tình huống ổn định về sau. An bài máy bay trực thăng đưa bọn hắn rời đi. Minh bạch, buổi sáng 8 giờ. Đám người lục tục đã tới hội trường. Chờ đến tất cả mọi người đến đông đủ. Chu Kỳ trèo lên lôi đài. Tuyên bố luận võ tiếp tục bắt đầu. Hôm nay buổi sáng luận võ từ Tiếu Uyển cùng Lâm Đông tiến hành. Hai người bên trong người thắng trận. Đem tại xế chiều cùng Lăng Trần tranh đoạt tấn cấp danh ngạch. Một trận luận võ không dùng đến quá nhiều thời gian. Bất quá, cân nhắc đến Lăng Trần thương thế không có hoàn toàn khôi phục. Cũng vì để buổi sáng người thắng trận có càng nhiều thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị. Cho nên Thiên Cơ Các đem so với võ điều chỉnh làm nửa ngày một trận. Ở phương diện này, Thiên Cơ Các vẫn tương đối nhân tính hóa. Ngồi tại chỗ ngồi trên ghế, Lăng Trần ánh mắt một mực nhìn lấy trên lôi đài Lâm Đông. Tiếu Uyển bản sự hắn đã từng gặp qua. Duy chỉ có cái này Lâm Đông không hiểu rõ lắm. Làm có thể trở thành đối thủ mình người. Hắn nhất định phải tìm hiểu một chút. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Lâm Đông sử dụng binh khí về sau. Đối với trận luận võ này trong nháy mắt không có chờ mong. Lâm Đông sử dụng binh khí là một cây roi. Vừa vặn khắc chế Tiếu Uyển thủ đoạn. Chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên. Trận luận võ này không có quá nhiều lo lắng. Cùng lúc đó, trong hội trường bắt đầu có người lần lượt rút lui. Đối với một trận không có gì huyền niệm luận võ, tất cả mọi người không hứng lắm. Cùng lãng phí thời gian ở chỗ này, còn không bằng ra ngoài đi đi. Phơi phơi nắng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.